Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, gặp nhau chí cường thể. Liên quan tới thánh nhân cảnh giới võ giả cường đại cỡ nào? Vương Thần vẫn luôn rất hiếu kỳ. Không chỉ là hắn, thánh chữ này, đối với toàn bộ đại lục tất cả võ giả tới nói, đều là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Bởi vì thiên địa nhiều lần suy bại, dòng dã một cái kỷ nguyên đều không có thánh tích, chớ đừng nói chi là thành thánh, kia càng là không dám tưởng tượng. Vương Thần cùng thánh nhân tiếp xúc sâu nhất, ngay tại lúc này còn dừng lại tại trong đầu hắn một giọt thánh huyết. Từ khi thánh huyết tiến vào thân thể của hắn về sau, không còn có động tĩnh, chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, cuối cùng cũng không hiểu rõ. Giọt kia thánh huyết đến tột cùng vì sao muốn ẩn nấp ở trên người hắn. Hắn đã từng nhiều lần kêu gọi giọt kia thánh huyết, thế nhưng là đối phương một mực yên lặng, phảng phất mất đi thần năng đồng dạng. Vương Thần lại biết, kia thánh huyết vô hạn khủng bố. Nếu như nó toàn lực bộc phát, chính là toàn bộ chiến giới, cũng không nhất định có thể trải qua được nó dày vò. Tâm niệm đến tận đây, hắn mở lời hỏi, Trung Ly. Như lời ngươi nói kia thánh nhân mộ ở nơi nào? Ngươi muốn đi kia lớn mộ? Trung Ly tố nhíu mày. Hắn cảm thấy Vương Thần không thích hợp đi cái kia địa phương. Bởi vì chỗ nào cường giả nhiều lắm, mà Vương Thần lại là tiềm lực bảng thứ nhất. Đến nơi đó tất nhiên sẽ có người nhằm vào hắn. Phải, muốn đi xem. Vương Thần mỉm cười gật đầu. Cái này, Trung Ly tố chần chờ một chút. Vương Thần, nếu không vẫn là đừng đi lớn mộ, cái chỗ kia có thật nhiều cường giả, quá nguy hiểm, không cần phải lo lắng, ta tự có phân tắc. Vương Thần lắc đầu, không thèm để ý nói. Hắn có hành giả bước bàng thân, có được thiên hạ cực tốc, coi như gặp được không thể chống cự đối thủ, mang theo Trung Ly Tố chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Chăm chú nhìn thoáng qua Trung Ly Tố, tiếp theo nói, đúng rồi. Người nói kia trong mộ lớn, đều có dạng gì cường giả, ta không có xâm nhập liền bị khu trục, cụ thể đều có ai không rõ lắm, không đi qua nơi đó, đều là rất hoang vực cường giả đứng đầu, giống như Man Hoang Thiên Thần cháu ruột bọn hắn cũng tại. Trung Ly tố đáp, a, là bọn hắn. Vương Thần không khỏi nhớ tới Lý Y Y cùng Lý Thái Nhưng. Hai người bọn họ đều đã thức tỉnh năm đầu rồng hoàng thiên bá thể huyết mạch. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại rất hoang vực có thể cùng bọn hắn đối kháng thần nhân cảnh võ giả không nhiều. Nếu như Trung Ly tố đột phá 2-3 cái tiểu cảnh giới, còn có cùng bọn hắn chống lại vốn liếng, hắn hiện tại lại không được. Đại thánh thể tiêu hùng tại có thể hay không cũng tại. Còn có tam giới cùng tiểu nguyệt. Vương Thần tâm niệm vừa động, nếu như tam giới Lý Tiêu Nguyệt cũng đi kia lớn mộ, cùng bọn hắn hai người tụ hợp, mấy người tổ hợp lại với nhau, đủ để quét ngang chiến giới. Gặp Trung Ly Tố vẫn là một mặt dáng vẻ lo lắng. Vương Thần cười nói, đi thôi, không cần do dự, tốt. Trung Ly Tố cắn cắn miệng môi, cuối cùng đồng ý, chỉ nàng lúc đến phương hướng, nói. Từ nơi này phương hướng đi thẳng, đại khái 500 ức bên trong lộ trình, liền có thể đến kia lớn mộ. Quyết định phương hướng, hai người một bên trò chuyện, một bên hướng Trung Ly Tố chỉ phương hướng đi đường. Nửa ngày công phu, hai người một thú đã tìm đến lớn mộ. Vương Thần đôi mắt buông xuống, nhìn lướt qua phía dưới, có chút giật mình, kia lớn mộ ở đâu là như cái gì mộ địa. Rõ ràng chính là một tòa mộ hình vạn trượng cự phong. Chiếm diện tích khoảng chừng 100 vạn dặm. Tại Sơn Phong vùng cực nam, còn đứng thẳng một khối đen nhánh cũ kỹ lớn bia. Bia thân chừng cao vạn trượng. Cho dù là lấy Vương Thần kiến thức, cũng chưa từng thấy khổng lồ như thế mộ địa. Chính là chỗ đó, Trung Ly tố duỗi ra tiêm tiêm ngón trỏ. Chỉ cái kia đen nhánh lớn bia. Xuống dưới, Vương Thần gật đầu. Hai người phi thân mà xuống, đi vào lớn bia phụ cận, chỉ gặp kia lớn trên tấm bia viết 4 chữ cổ, Thương Lan Kiếm Thánh, 4 chữ cổ cứng cáp hữu lực, mặc dù không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng là y nguyên có thể tại trên đó cảm giác được kinh thiên kiếm ý ẩn chứa. Thật chẳng lẽ là thánh mộ? Vương thần ngẩng đầu nhìn chữ cổ, trong lòng âm thầm cân nhắc, cái này lập bia người, hiển nhiên không phải thánh cấp võ giả. Kiếm ý của hắn mặc dù bất phàm, nhưng cùng thánh cấp võ giả, chênh lệch chi ngàn vạn, bất quá lớn mộ chủ nhân, ngược lại là thật có thể là thánh nhân mộ, bởi vì võ giả không dám dùng thánh xưng hô mình. Đây là phạm vào đại húy kỵ, trừ phi là chân chính thành thánh. Cho nên hắn suy đoán, cái này Thương Lan kiếm thánh khi còn sống, có thể là thánh cấp võ giả. Vào xem, vòng qua lớn mộ, chính là một cái đen nhánh động quật, u ám lại sâu xa, không biết thông hướng nơi nào, người nào. Dừng lại, cửa hang có 7-8 cái võ giả trấn giữ, đều là thần nhân 9 tầng võ giả. Nhìn thấy vương thần cùng Trung Ly Tố đến, có người quát lớn một tiếng, tiếp lấy hai cái thần nhân 9 tầng võ giả sắc mặt khó coi hướng bên này đi tới. Vương thần dừng bước lại, chờ đợi hai người kia đến, cũng không có nhiều lời. Hắn cha ruột, là ngươi. Hai người nhận ra vương thần, thần sắc kinh nghi bất định. Mạc Hùng, thất thần làm gì? Làm thịt bọn hắn. Chỗ cửa hang có người gọi hàng, là hắn cha ruột, hắn muốn đi vào lớn mộ. Hai cái thần nhân 9 tầng võ giả mở miệng, hắn cha ruột, là hắn, tiềm lực bảng đệ nhất tiểu tử kia. Hắn sao lại tới đây? Sơn động chỗ truyền đến từng đạo kinh hô, lập tức trầm mặc một hồi. Có người mở miệng nói, giết hắn, giết. Hai cái thần nhân 9 tầng võ giả trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Đối vương thần phát động công kích, phanh phanh, vương thần đánh trả, mấy chiêu làm phát nổ hai cái thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả. Nhẹ nhõm giải quyết hai cái thần nhân 9 tầng võ giả về sau, hai người một thú đi tới chỗ cửa hang, người giết bọn hắn, trấn giữ cửa động đám người giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn cha ruột, giết. Vương thần không để ý đến, miệng phun chữ sát, chuẩn bị đem những người này toàn bộ thanh trừ. Chờ một chút, đại nhân, ngài có tư cách tiến vào, mau mời. Cửa động mấy võ giả nhao nhao ôm quyền hành lễ, cũng né qua một bên, cho vương thần tránh ra con đường. Vương thần gật đầu, không có tại giết người, mang theo Trung Ly Tố cất bước đi vào sơn động. Trung Ly Tố cười khổ, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Nàng tới đây lúc bị người khu trục, còn suýt nữa bị đuổi giết chí tử. Trái lại vương thần, tam quyền lưỡng cước liền đánh đi vào. Mãi cho đến vương thần hai người không thấy thân ảnh, đám người này mới âm thầm thở dài một hơi. Hắn cha ruột thật lợi hại, Mạc Hùng thế mà bị hắn một cước liền đá chết. Vậy cũng không tiềm lực bảng thứ nhất, đó là cái gì khái niệm? Hắn như tiến vào thần nhân cảnh, rất hoang vực còn có ai có thể chế ước. Lúc này lại có mấy cái thần nhân tầng 8-9 võ giả đuổi tới. Bọn hắn không có gặp được ngăn cản, nhẹ nhõm tiến vào lớn mộ lối vào. Tiến vào mộ huyệt về sau, không gian trở nên khoáng đạt, không có phát hiện vật gì có giá trị. Vương thần hai người tăng nhanh tiến lên bộ pháp, trên đường gặp được một số võ giả, đều là thần nhân tầng 8-9 tồn tại. Hắn cha ruột, có người cảnh giác nhìn xem vương thần, cũng không có xuất thủ. Ầm ầm, vương thần xuất thủ tại trên vách núi đá vung hai quyền. Nơi này tựa hồ có một loại nào đó cấm chỉ, phi thường cứng rắn, lấy thực lực của hắn, cũng công không phá được. Nửa ngày công phu, mộ huyệt chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng oanh minh, phảng phất có người tại công kích ngọn núi. Gia tốc, vương thần nhấc lông mày, mang theo Trung Ly Tố hướng thanh âm nơi phát ra tiến đến. Càng đi vào trong, võ giả càng nhiều, thần nhân 9 tầng võ giả không phải số ít, thậm chí có chút thể chất đặc biệt cũng đến. Thương Lan kiếm thánh phần mộ, hay là vô cùng hấp dẫn người, ước chừng đi 30 vạn dặm đường. Con đường này đến cuối cùng, phía trước là một cái trận pháp chặn đường đi. Nơi này ngưng lại đại lượng võ giả. Đây là một cái phòng ngự đại trận, phát ra mông lung bạch quang, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Thật nhiều người nha, Trung Ly Tố kinh ngạc, dương mắt nhìn lại, Nơi này gần như tụ tập hơn ngàn võ giả. Thực lực thấp nhất đều có thần nhân tầng 8-9. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng cùng Hứa Lý gia đệ tử cũng ở nơi đây. Trong đó hơn phân nửa võ giả. Cũng lấy hai người bọn họ cầm đầu. Là hắn cha ruột. Vương thần đến. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Liền ngay cả những công kích kia trận pháp người cũng dừng lại tay chân. Hắn tới, Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng ánh mắt cũng rơi vào vương thần trên thân. Ánh mắt không phải đặc biệt hữu hảo. Bọn hắn đều là thể chất đặc biệt. Đối với tiềm lực bảng đệ nhất người tự nhiên có chút căm thù. Lại thêm nơi này là thánh nhân mộ. Thêm một cái cường giả đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ chia cắt đồ vật bên trong. Y Y tiểu thư, quá nhưng công tử, muốn hay không làm thịt hắn. Có người mở miệng lộ ra tàn nhẫn thần sắc, đưa tay tại cổ mình chỗ khoa tay một chút. Lý Thái nhưng sắc mặt do dự, tự hồ đang suy nghĩ muốn hay không giết chết hắn cha ruột. Không khí hiện trường rất quái dị, phần lớn người đều đối vương thần động sát ý. Giết, vương thần thầm quát một tiếng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không thể, Lý Y Y lắc đầu, nói. Hắn cha ruột cùng tiểu nguyệt công chúa nhận biết, không thể đắc tội, nếu là công chúa điện hạ trách tội, chúng ta không tốt giao nộp, nơi này ngược lại là thật náo nhiệt đâu. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ yên tĩnh mộ huyệt, là hắn, đại thánh thể Tiêu Hùng tại, Tiêu đại nhân cũng tới. Có người nghe được thanh âm chủ nhân, ánh mắt của mọi người từ vương thần trên thân rời, hướng lối đi ra nhìn lại. Nhưng gặp một thân ảnh cao to, ẩn ẩn xước xước từ xa mà đến gần, đi tới gần thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ, người tới lưng hùm vai gấu, khoát miệng sư mũi, chính là đại thánh thể Tiêu Hùng Tại, hắn cha ruột, là ngươi. Tiêu Hùng Tại trong đám người nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người vương thần, cười khinh bỉ, tiềm lực bảng đệ nhất, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Nếu như tiến vào thần nhân cảnh, có tư cách đánh với ta một trận. Hắn nói chuyện lắc đầu cũng thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối với vương thần đã mất đi hứng thú. Tại bọn hắn những thiếu niên này chí tôn trong mắt, tiềm lực bảng thứ nhất cũng không có cái gì ghê gớm. Mỗi tôn giữa thiên địa chí cường thể chất, đều có vô địch tự tin. Vương thần cùng hắn cách một cái đại cảnh giới. Hắn tự nhiên không nhìn chúng đối phương. Vương thần sắc mặt bình thản, cũng không đổi sắc, gặp qua Tiêu đại nhân. Một đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ, liền ngay cả Lý Y Y cái Lý Thái nhưng cũng không ngoại lệ. Hắn đãi ngộ cùng là thiếu niên chí tôn vương thần hoàn toàn khác biệt. Thế nhân đều biết, Tiêu Hùng tại rất hoang vực tung hoành vô địch, thanh danh tại ngoại, là rất hoang vực trời thần cảnh phía dưới chiến lực đệ nhất nhân. Liền không dám thất lễ. Tiêu Hùng Tại khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, ánh mắt nhìn nhiều một chút Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng. Lý Y Y cười tiến lên một bước, nói, hôm nay hai vị tiềm lực bảng cao thủ ở đây gặp nhau. Sao không khoa tay một chút, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lý Y Y, để vương thần cùng Tiêu Hùng Tại đồng thời nhíu mày, giống như lên tiếng như vậy, nhiều ít có xúi dục ý vị. Nàng lòng có lo lắng, không dám ra tay với vương thần, ngược lại xúi dục Tiêu Hùng Tại xuất thủ. Nếu như Tiêu Hùng Tại giết vương thần, vạn sự đại cát lại cùng nàng không thể làm chung, tiếp tục phá trận đi. Tiêu Hùng Tại lạnh nhạt nói, hắn là thiếu niên chí tôn, đương nhiên sẽ không bị Lý Y Y chi phối. Không phải hắn không muốn đối vương thần động thủ, mà là hắn cảm thấy vương thần nhỏ yếu. Coi như giết hắn cũng thắng mà không võ. Nhân vật như hắn, tự nhiên chú trọng danh khí. Hẳn là Tiêu đại nhân sợ tiểu tử kia không thành. Lấy Y Y ý kiến, Tiêu đại nhân một tay liền có thể trấn áp hắn cha ruột. Lý Y Y mở miệng cười, tiếp tục xúi dục, khanh khách, là ai muốn đối hắn cha ruột xuất thủ? Hỏi qua mẹ ruột của hắn hay chưa? Thanh thúy thiếu nữ thanh âm truyền đến. Người ở chỗ này đều biến sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.